Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1061, chương 1058 ngày qua ngày tinh tiến. Tại vậy sau này, đến từ các nơi trên thế giới các đại tin tức bắt đầu lần lượt tiến vào rộng rãi dân chúng tầm mắt. Ngoặc kép, ảnh hưởng đến Ninpusi lãnh thổ tự trị, chiến vương lĩnh vực Adil công quốc, diệt tuyệt vương triều phương Bắc Bát Châu cùng với đảo Itogami cũ đông nam địa khu Vampai Cảm. Nhiễm chứng trước mắt đã đạt được hữu hiệu khống chế. Những người bệnh dần dần rút đi vampai thể chất, cũng không để lại rõ ràng di chứng. Chứng bệnh mang tới tác dụng phụ giới hạn tại trí nhớ đánh mất. Đối với mất đi trí nhớ người, các đại lãnh địa đã lấy tay tiến hành an trí cùng trị liệu. Để có thể lệnh người bệnh sớm ngày khôi phục, chiến vương lĩnh vực cùng với diệt tuyệt vương, triều đã phân đừng xác nhận Adil công cùng thứ cửu vương tử an toàn. Hai bên mặc dù người bị thương nặng, nhưng cũng không có rõ ràng trở ngại. Hiện đã riêng phần mình trở về riêng phần mình lãnh địa. Cũng hướng mạo phạm lãnh địa Ninpusi tạm thời tự trị chính phủ chính thức tuyên chiến. Vào khoảng gần đây bên trong tiến quân Ninpusi lãnh thổ tự trị. Bởi vì Ninpusi tạm thời tự trị chính phủ nghị trưởng Bauhasa Zaelius không biết tung tích. Ninpusi lãnh thổ tự trị đã tự chủ tuyên bố đầu hàng. Nguyện ý tiếp nhận hai lớn dạng chi đế quốc xử trí. Đi qua chiến vương lĩnh vực cùng với diệt tuyệt vương triều thương nghị. Ninpusi lãnh thổ tự trị đem cho để giải trừ. Trong lãnh địa hung quỷ bộ lạc đem tự chủ rút khỏi lãnh địa. Mới lãnh chúa thì do tại nên lính bùng nổ vampai cảm nhiễm chứng bên trong có cực kỳ sôi nổi biểu. Hiện tân tiến vampai quý tộc chỗ đảm nhiệm. Kỳ vi nên lãnh địa tiền nhiệm lãnh chúa Caruana bá trực hệ thân nữ. Đồng thời còn có một vị thân hệ tỉ muội theo bên cạnh phụ trợ. Có quan hệ đảo Itogami thông hướng, cũ đông nam địa khu liên lạc cầu bị hao tổn một chuyện. Phóng viên phỏng vấn đảo nhân tạo quản lý công xã xử lý công việc. Sau cùng thu hoạch được nói rõ lý do. Đây là vì cách ly vampire cảm nhiễm chứng người bệnh mà không thể không trở nên bạo phá hành vi. Cùng ma đạo phạm tội không quan hệ. Đi qua hơn 3 tháng thời gian về sau. Vampire cảm nhiễm chứng một tên sau cùng người bệnh rút đi vampire thể chất. Khôi phục như người bình thường. Vampire cảm nhiễm chứng chính thức biến mất. Thế giới vệ sinh cơ cấu quản lý đã tuyên bố an toàn thông chi. Cũng tuyên bố, từ nay về sau, vampire cảm nhiễm chứng đem không nữa uy hiếp thị dân. Duy chỉ có cảm nhiễm chứng xuất hiện đầu nguồn. Trước mắt vẫn như cũ không rõ. Còn cần điều tra. Từ trên tổng hợp lại, tại Diễm Quang Chi Yến, chính thức kết thúc về sau, trong đó song gió cuối cùng là ở các loại dưới tình huống bắt đầu lắng lại. Đương nhiên, này vẻn vẹn phát sinh ở ngoài mặt tình huống mà thôi. Đối với Diễm Quang Chi Yến, cái này nghi thức kết quả sau cùng, các thế lực lớn những người nắm quyền như trước vẫn là nắm giữ. Tất cả mọi người biết. Tại đây chàng nghi thức bên trong, đệ tứ chân tổ hoàn toàn chính xác phục sinh lại đã thức tỉnh. Chỉ là không có thể đi lên võ đài của thế giới. Thay vào đó là có hai cái thần tử sinh ra, một cái là đã từng mang theo lớn lao thần khí buông xuống. Đem đệ tứ chân tổ cho phong ấn tại trong cơ thể thần tử. Nguyên sơ thần tử, một cái là từng vì người bình thường. Lại bị cữu thần kên chỗ phụ thân, tiến vào mà trở thành thần phong ấn người thần tử, kên thần tử, mà này hai tên thần tử. Trước mắt thì tại viễn đông Demon Sanctuary đảo Itogami, dạng này tình báo, nhường thế giới các quốc gia các thế lực lớn đồng đều đem ánh mắt quăng đến trên tòa đảo này. Bắt đầu chú ý tới tòa đảo này tới, đương nhiên. Rất có bao nhiêu tâm người cũng là bắt đầu vây quanh tòa đảo này triển khai không muốn người biết hành động, cuồn cuộn sóng ngầm, hoàn toàn có thể dùng để hình dung hiện tại tình huống. Chỉ là, những người này đến tột cùng sẽ đối với hai tên thần tử ngắt lấy dạng gì hành động? Lại hội ngắt lấy dạng gì ứng đối thái độ? Vậy liền tùy từng người mà khác nhau. Có khả năng khẳng định là, tiếp đó, đảo Togami tuyệt đối sẽ không quá thái bình chính là, bất quá, cái kia đã là về sau sự tình. Ít nhất, tại sự kiện kết thúc về sau, Rama đoàn người là lần nữa trở lại thường ngày. Cuối cùng có thể tại học kỳ mới bắt đầu dưới tình huống vượt qua người bình thường sinh hoạt. Đương nhiên, Rama vẫn là không có quên tinh tiến chính mình. Tuy nói, ma lực lên vấn đề, Rama đã được đến giải quyết. Nhưng Rama đối thần bí nghiên cứu sẽ không như vậy dừng lại. Tỉ như, đối, vô hạn phản ứng dây chuyền. Nghiên cứu, Rama vẫn tại tiếp tục. Để cầu tại tương lai một ngày nào đó bên trong đem hoàn toàn nắm giữ. Chỉ bằng vào tự thân vào tay vô hạn ma lực quyền năng. Như thế cũng sẽ không cần mạo hiểm đi giải trừ trong cơ thể phong ấn. Bị trong cơ thể vampire chân tổ thôn phệ. Lại tỉ như, Rama với cái thế giới này ma thuật hệ thống. Chú thuật hệ thống cùng với đủ loại nhằm vào ma tộc năng lực nghiên cứu cũng là còn đang hấp thu. Tiếp tục không ngừng tăng tiến kiến thức của mình cùng tạo nghệ. Thậm chí, Rama còn lấy trước một chút đoán muốn tiến hành nếm thử. Chuẩn bị nắm giữ lực lượng mới. Cái gì phỏng đoán đâu? Tự nhiên liền đem Servan hóa thành quyến thú phỏng đoán. Đem chính mình Servan dùng nửa thực thể hóa hình thức tiến hành triệu hoán. Tiến tới nhường Servan hóa thành quyến thú. Nắm giữ quyến thú lực lượng. Tại thực tế có được 9 thớt quyến thú về sau, Rama cuối cùng có khả năng bắt đầu cái này nghiên cứu. Vừa quan sát quyến thú ma lực ngưng tụ kết cấu, một bên áp dụng lấy kỹ thuật này, để cầu có thể dùng nhân loại chi thân tự do hành xử quyến thú lực lượng. Còn lại quyến thú hội hấp thụ ký chủ sinh mệnh lực. Nhưng nếu là Rama thời khắc đó trong linh hồn Servan, coi như Rama đưa chúng nó hóa thành quyến thú triệu hoán đi ra cũng không có khả năng thôn phệ Rama. Sinh mệnh lực, cho nên, một khi cử động lần này thành công, Rama cũng xem như nhiều một tấm cường lực vương bài. Có thể để cho mình Servan hóa thành quyến thú, có được kinh người lực phá hoại, mặc dù cũng có lực bền bỉ không đủ cùng hao ma vấn đề nghiêm trọng. Nhưng nửa thực thể hóa quyến thú chỉ có thể dùng mạnh hơn ma lực tới đánh ngã. Đối vật lý công kích thì hoàn toàn miễn dịch. Đáng giá Rama đi nếm thử. Chớ nói chi là, Rama còn đối Nasuki đã từng đề cập qua dung hợp quyến thú có chút hứng thú. Chiến vương lĩnh vực vampire quý tộc, Adil công quốc lãnh chúa, thôn phệ hai tên đời thứ ba đời trưởng lão. Được vinh dự tiếp cận nhất chân tổ tồn tại Dimitri Vatler. Hắn sở dĩ có thể thành công hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Chính là bởi vì hắn có được dung hợp, hợp thành quyến thú năng lực đặc thù. Đây là chỉ có vị này vampire quý tộc mới có thể có năng lực. Muốn dung hợp số nhiều quyến thú, khiến cho chúng nó hợp thành làm càng mạnh mẽ hơn quyến thú. Cái kia nhất định phải có được đối quyến thú tuyệt đối quyền chi phối. Nhưng ý chí của bọn nó không sinh ra xung đột. Cũng Magic Resistance tiến hành hoàn mỹ thao túng. Mới có thể làm thân là ma lực ngưng tụ thể quyến thú dung hợp thành công. Cho nên trước mắt chỉ có vị này vampire quý tộc có thể thành công thực hiện loại năng lực này. Có thể đổi lại Rama. Đối quyến thú tuyệt đối quyền chi phối cùng với Magic Resistance hoàn mỹ lực khống chế. Ta đã sớm có được. Dù sao, Rama Servan là khắc vào hắn trong linh hồn ghi chép. Bất tử bất diệt, cũng tuyệt đối vô phương phản bội. Liền Kim Ô, Thỏ Ngọc cùng với Otterer đều không ngoại lệ. Càng đừng đề cập còn lại Servan, đưa chúng nó hóa thành quyến thú. Sau đó tuyệt đối chi phối. Rama sớm đã có này điều kiện, đến mức ma lực hoàn mỹ thao túng, tại tập được, tâm nhãn, về sau, Rama đã sớm đã đạt thành, huống chi hiện tại thế nào. Bởi vậy, Raha có lẽ chính là cái thứ hai có thể thực hiện dung hợp quyến thú người. Mà nếu quả như thật có thể làm, vậy coi như là không tính trong máu chín thớt quyến thú. Ta cũng có thể chính mình dùng sơ vần tới hợp thành chân tổ cấp bậc quyến thú. Thực lực đại tiến, vì thế, Rama ngay tại tức giận phấn đấu, mặc cho những cái kia có ý người lục đục với nhau. Gió nổi mây phun, hoàn toàn không để ý tới. Thậm chí, Rama còn len lén thu về nguyên sơ đã từng dùng để phá trừ Aprora phong ấn thánh thương. Chuẩn bị nghiên cứu phía trên chữ viết cùng khắc ấn, thực hiện khả năng nhường hết thảy ma lực vô hiệu hóa. Có thể chảm trừ mọi loại kết giới lực lượng. Có dám ở đây, dù cho giải quyết ma lực vấn đề, Rama vẫn như cũ ngày qua ngày tiến hành nghiên cứu của mình cùng tu hành. Là một giới thuần túy ma thuật sư, đeo đuổi thần bí, cuộc sống như vậy liền đi qua hơn mấy tháng. Mãi đến một ngày này, Natsuki gọi tới Rama, nói cho Rama một việc, để cho ta đi thi Attack giấy phép. Nghe được Natsuki, Rama không khỏi giật mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.